Ngự Xà Cuồng Phi, chương 70, Du Hồ Đàn Hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hối hận còn chưa đủ, phải cho hắn hy vọng, sau đó đẩy hắn xuống 18 tầng địa ngục thì mới có ý tứ. Bạch Nhan trong mắt hiện lên giảo hoạt, sau khi biết những chuyện chủ tử gặp phải, nàng hận hắn đến mức muôn an. Thịt uống máu hắn, chủ tử nhất định phải làm cho mọi người biết chân, tướng sự việc để hắn phải thân bại danh liệt, tiếp đó phải đâm trả hắn một. Kiếm, chú ý này không tệ, vậy giao cho Nhan Nhi đi. Phượng Thiên Mị không sao, cả nói chuyện này nàng cũng từng nghĩ qua, nhưng nàng khinh thường diễn. Trò cùng hắn, bởi vì cùng hắn tiếp xúc nàng sợ không nhịn được giết hắn. Hảo, Phượng Thiên Mị chỉ tùy tiện nói, không ngờ Bạch Nhan nhanh chóng đáp ứng. Phượng Thiên Mị bất đắc dĩ lắc đầu, không có ngăn cản Bạch Nhan, tùy nàng. Ngoạn, dù sao không có ảnh hưởng tới kế hoạch báo thù của nàng. Theo đó Phượng Thiên Mị vươn Thiên Thiên Ngọc Thù, bàn tay đẹp như ngọc, nhẹ nhàng đặt lên huyền cầm, lập tức một khúc du dương êm tai vang lên. Cũng lập tức hấp dẫn ánh mắt người trong hồ, hồ gương dưới trăng sáng soi bóng, hàng mi vẽ từng đêm chờ trông, sao cố nhân chưa hề hồi âm, rượu biệt ly tình chôn ngày đêm, mộng phù hoa càng gieo sầu thêm, ngàn dặm phương trời nhớ, hoàng hôn tuyết rơi rớt theo gió, người ra đi còn người cô đơn, câu luyến lưu chưa hề mở phai. Đàn chim bay về phương trời nam, trà mi hoa đậm say sắc hương, vương vấn trên mi sầu là đóa chu sa. Bài này là lệ chu sa, ai muốn biết thêm chi tiết và nghe thì lên Zizi Kaka. Mọi người đều bị tiếng ca và tiếng đàn tuyệt đẹp êm tai hấp dẫn, trầm say trong đó. Thường Lan Hiên bất khả tư nghị chừng lớn mắt, vốn tưởng rằng nữ tử này chỉ giả trang thanh cao, thật không ngờ thân tàng bất lộ. Như vậy nữ tử nếu phù hương viện của hắn có được chắc chắn là việc tốt. Phượng Thiên Mị, uy, ngươi nói vậy là sao, bổn tiểu thư có ẩn tang thân. Thế đâu, ngươi nghĩ như thân nào vậy, dám nói hiu nói vượn, bổn tiểu thư, cho huyết xà cắn ngươi. Trầm Hạo Duyên trong mắt tràn đầy kinh diễm, Mộc Cẩm thân trên thuyền. Cũng không kém, cầm kỹ cùng tiếng ca êm tai như vậy, sợ là toàn bộ thiên. Vận Hoàng Triều khó mà tìm được người có bản lĩnh hơn. Hơn nữa khúc ca, này bọn họ chưa từng biết đến, dùng một khúc trên trời mới có, dưới trần. Ngàn năm mới thấy, để hình dung cũng không đủ, Thường Lan Hiên nhất thời hai mắt ứa ra tinh quang, tham quang trong mắt. Không chút che giấu, nàng, hắn đã định rồi. Vì thế Thường Lan Hiên nhanh, trong sai thuyền phu, lái thuyền tới thuyền Phượng Vũ Cửu Thiên. Hiên, như vậy không tốt, Trầm Hạo Duyên không đồng ý với cách làm của Thường Lan Hiên, đáy lòng càng nhiều hơn là khinh bỉ. À, vừa rồi còn nói cái gì là cố lộng huyền hư, hiện tại nhìn thấy người ta hào. Quang bốn phía, đã nghĩ lợi dụng người hoàng thất vì cái vị trí kia đúng là không từ thủ đoạn, đầu tiên là giết chết Phượng Thiên Mị một nữ tử đáng thương, hiện tại lại muốn lợi dụng một nữ tử thanh lâu, người hoàng gia đủ nhẫn tâm. Ta không muốn, Thương Lan Việt mà biết nhất định không buông tha. Thương Lan Hiên nói đến Thương Lan Việt, trong mắt hiện lên một cỗ nồng đậm âm ngoan, ở trước mặt Trầm Hạo Duyên, hắn chưa bao giờ ngụy trang. Chính mình, Trầm Hạo Duyên không có nói thêm, chỉ là hy vọng thiên hạ vô tội kia. Không rời vào tay tên lang sói Thương Lan Hiên có tài ăn nói kia. Mà chính, hắn không biết kẻ chịu thiệt sẽ chỉ là Thương Lan Hiên. Cách chương.